Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 294, 000. Đối thủ của ngươi là hắn. Ngăn lại hắn. Gren rơi xuống một nháy mắt. Ở trên đảo bốn phía liền truyền đến thanh âm của người. Đạn như là mưa to cuồng hô hướng Gren mà đi. Tech Kai, nhưng cái này sao có thể ngăn được Gren đâu. Toàn thân cứng lại thành, Tech Kai, về sau. Đạn bắn vào trên người hắn không ngừng vang lên tiếng kim loại. Thanh thúy êm tai, biết gặp phải cường địch. Tranh thủ thời gian hướng Master báo cáo. Đồng thời, thông chi cấp thứ hai tầng phòng ngự, để bọn hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tới một cái thực lực cũng không tệ lắm ra hỏa. Gặp đạn đối Gren vô hiệu, một cái đội trưởng bộ dáng người phân phó nói. Đón lấy, chỉ thấy phía sau hắn lập tức liền có một người lấy điện thoại ra trùng. Bấm quá khứ, Rankiaku, Gren phi thân lên, đùi phải như điện. Vạch ra một đạo xanh lam hung mãnh khí nhận, xé mở không khí trói buộc gào thét mà đi. Cẩn thận tránh né, là lục thức chi, Rankiaku. Thấy thế, vẫn là cái kia đội trưởng bộ dáng nhân vật mở miệng nói. Sau đó lui về sau vào trong tuyết. Bạch Thủy thiếu tướng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem là được rồi sao? Nhìn xem Grand Đại Phát Kamui, cả đám hiếu kỳ mà nói. Ha ha, Aokiji đại tướng nói muốn để hắn đạt được lịch luyện. Đã như vậy, vậy liền để hắn giết cái đủ thôi. Cũng đúng lúc quan sát thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Bạch Thủy Iso, xếp bằng ở mũi tàu. Con mắt híp, được không hài lòng, cũng tốt. Cứ như vậy xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Nghe vậy. Đám người gật gật đầu, cánh tay kỳ lân, hắc hắc, liền để ta xem một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy chờ mong, lúc này trà dâu ria hẳn là còn không có xuất hiện ở đây. Không biết đầu kia rồng phun lửa có hay không tại, còn có cái kia tuyết nữ, hắc hắc, đồ flamingo thủ hạ A, Bạch Thủy trong lòng làm lấy phân tích. Chỉ chốc lát sau, những này cầm thương, chỉ tương đương với phổ thông hải binh hải tặc nhóm liền đều chết tại Grand Thủ Hà. Bạch Thủy lúc này mới hạ lệnh tiếp tục xuất phát. Huy, mấy người các ngươi, liền là người xâm nhập đi. Khi Bạch Thủy một đoàn người đi vào trước cổng chính thời điểm, bị một cái nhìn rất hung hãn kiếm sĩ ngăn cản. A, không biết ngươi là vị nào a? Không bằng báo cái danh tự, cũng tốt cái chết rõ ràng a. Bạch Thủy phủi hắn một chút, sau đó hỏi, lúc đầu giống loại chuyện này hải tặc sau khi nghe hẳn là sẽ rất tức giận. Nhưng hắn lại không giống, thế mà thật đúng là báo ra danh hào của mình. Đại đao Chu Camino, treo thưởng 27 triệu, phụng Master chi mệnh thủ hộ đại môn. Các ngươi nếu là muốn vào đại môn, trước hết chiến thắng ta đi. Hung hãn kiếm sĩ, cũng chính là Chu Camino, rút ra trường kiếm, chỉ vào Bạch Thủy nói. Không không không, đánh với ngươi không phải ta, là hắn. Thấy thế, Bạch Thủy vội vàng khoát khoát tay, chỉ vào Gren nói. A, đối thủ của ta ngươi thật sao? Vậy thì tới đi. Để ta xem các ngươi đến cùng có bản lãnh gì dám xông vào Master tư nhân cơ địa. Chu Camino trong nháy mắt tập trung vào Gren, trên thân bảo phát ra lăng lệ khí tức, để cho người ta như có gai ở sau lưng. Bổ, Chu Camino chiến đấu thật rất đơn giản ngắn gọn, đối Gren liền là một kiếm đánh xuống. Kiếm khí bén nhọn đơn giản giống như là muốn đem Gren xé mở đến đồng dạng. Để hắn không khỏi biến sắc, si gần, hắn uống nói một tiếng, tay phải ngón tay phi đâm mà ra, cùng Chu Camino trùng điệp đụng nhau, phốp, Grunt bay ngược ra ngoài, cũng trên không trung phun ra một ngụm lớn máu, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, lệ ảnh huyễn hình, Chu Camino đạp bên kỳ quái bước chân,